Vũ thần chúa tể, chương 2478, đến đối. Góc truyện audio.com. Nguyên lai, nơi đây là thiên mang sơn mạch. Toàn bộ sơn mạch, không gì sánh được mênh mông. Có chừng hơn 100 tỷ ki. Lô, mét vuông, ở trong vùng núi này. Tất cả lớn nhỏ có một ít môn phái. Cổ trung phái chỉ là trong một cái. Tại rất nhiều trong môn phái. Không lớn không nhỏ, mà thiên mang sơn mạch, chỉ là Thương Huyền Thành bên ngoài một tòa rộng lớn sơn mạch. Thương Huyền Thành, là Quảng Hàn Phủ 13 châu trong Vân Châu phía dưới một thành trì. Cũng là phương viên không mấy ức dặm bao la nhất một tòa thành trì. Này Tần Sư Tỷ, tên là Tần Đình Đình, là cổ trung phái Đại Sư Tỷ, nàng đi qua xa nhất địa phương. Cũng chính là Thương Huyền Thành. Còn Thương Huyền Thành bên ngoài Vân Châu thế giới. Nàng cũng không có ra ngoài sông sáo qua. Về phần Quảng Hàn Phủ. Nàng cũng là theo một ít cổ thư nhìn lên đến. Còn thiên giới khác địa phương. Nàng cũng hoàn toàn không biết là tình huống gì. Tần Trần suy tư một chút. Lập tức trong đầu liền vẽ phác thảo ra toàn bộ thiên giới tình huống. Dựa theo Đại Hắc Miêu từng nói, cấp thánh chủ cao thủ đã là thiên giới cao cấp nhất đại thế lực cường giả. Như vậy này Quảng Hàn Phủ, chắc là cùng Diệu Diệt Phủ một cái cấp bậc tồn tại. Người mạnh nhất cũng là cấp thánh chủ cao thủ, mà một cái Quảng Hàn Phủ, cộng phân 13 châu, mà Thương Huyền Thành là 13 châu trong Vân Châu dưới quyền một đỉnh cấp thành trì. Còn thiên mang sơn mạch, chỉ là Thương Huyền Thành bên ngoài một mảnh đỉnh cấp sơn mạch. Cổ trung phái còn lại là Thương Huyền Thành thế lực chu quanh trong một phần tử. Đây hết thảy thế lực phân bố. Trong nháy mắt tại Tần Trần trong đầu tạo thành hoàn mỹ hình tượng. Chẳng biết ngươi có hay không phụ cận đây tư liệu. Các ngươi cổ trung phái, hẳn là những thứ này địa lý điển tịch, cầm đến cho ta xem. Mới tới thiên giới, Tần Trần đầu tiên muốn quen thuộc dĩ nhiên là địa phương. Sau đó nhìn một chút đã có những thế lực, có khả năng đe dọa được bản thân. Đồng thời Tần Trần cũng phải nhìn xem mình ở chỗ ấy. Có khả năng mau chóng tăng thực lực lên. Tại Thiên Vũ Đại Lục, các địa phương đều có tư liệu, có địa đồ. Nghĩ đến này thiên giới vậy cũng đồng dạng. Đúng là... Tần Đình Đình xuất ra nhất cái ngọc giản. Tiền bối, đây là ta cổ trung phái đối chung quanh một ít thế lực quan điểm. Ngài mời xem, một viên ngọc giản, sẽ đưa cho tiền bối ngài. So sánh một cái thánh nguyên đan. Này mấy khối thánh tinh thì có khả năng mua được ngọc giản tự nhiên không coi vào đâu. Tần Trần tiếp nhận ngọc giản. Tức khắc các loại tư liệu dung nhập Tần Trần trong đầu. Trong ngọc giản ghi chép đồ đặc cùng Tần Đình Đình theo như lời không sai biệt lắm. Lại càng thêm cặn kẽ. Thí dụ, giống như Thương Huyền Thành loại này thành trì. Cao thủ mạnh nhất thường thường là địa thánh cảnh cao thủ. Mà lên một cấp Vân Châu. Còn lại là thiên thánh cảnh cao thủ tọa trấn. Nhất phủ, là thánh chủ cao thủ. Toàn bộ thiên giới bởi vô số phủ cấu thành. Nhưng cụ thể có bao nhiêu cái phủ, không ai nói rõ được, mà ở phủ trên lại có cái gì, thì không phải là Tần Đình Đình này cổ trung phái đệ tử biết. Thậm chí có lẽ liền cổ trung phái trưởng môn, thậm chí Thương Huyền Thành thành chủ cũng chưa chắc biết được. Nếu như Thương Huyền Thành trong người mạnh nhất là địa thánh cao thủ nói, như vậy này cổ trung phái trưởng môn, hẳn là cũng sẽ không có rất mạnh. Tần Trần yên lòng, vạn nhất cổ trung phái là Long Đàm Hổ Huyệt, hắn đi vào ra không được, vậy phiền toái, dù sao Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp còn không có khôi phục. Gặp được nguy hiểm hắn cũng không có chỗ có thể trốn. Hiện tại, Tần Trần thở phào, tại cổ trung phái trong, coi như đối phương có ác ý, bản thân vậy cũng có thể chạy trốn. Với lại muốn khôi phục thương thế. Hắn là như vậy cần một cái địa phương an tĩnh chữa thương. Chờ thương thế khỏi hẳn. Lại đi Thương Huyền Thành. Tới đó, lại nghĩ biện pháp tìm kiếm Thiên Tuyết các nàng. Hạ quyết tâm, Tần Trần tế tế vận chuyển trong cơ thể thánh nguyên, phát giác thương thế lại độ khôi phục một phần nhỏ. Bất quá vẫn là muốn khôi phục nhanh hơn, mới có thể bình yên đi Thương Huyền Thành. Ước chừng là đi nửa ngày, trước mắt xuất hiện một ngọn núi. Trên ngọn núi có từng ngọn cung điện, là đến cổ trung phái Sơn Môn. Tần Trần đi theo Tần Sư tỷ đoàn người tiến nhập Sơn Môn. Này cổ trung phái xây dựng ở trên ngọn núi, từng ngọn cung điện đứng vững, bốn phía có một ít cấm chế trận pháp. Tần Trần liếc mắt liền nhìn ra, đây chỉ là phổ thông thánh cấp đại trận. Tần Trần lập tức thở phào một cái, lấy hắn trận pháp tạo nghệ, như thế đại trận còn căn bản không làm khó được hắn. Sư tỷ, vị tiền bối này như thế nào dàn xếp? Mấy người hỏi, đem vị tiền bối này dàn xếp đến phủ đệ ta trong đi. Tần sư tỷ ngẫm lại nói ra, mấy tên đệ tử tức khắc trợn to hai mắt. Tần sư tỷ là cổ trung phái đại sư tỷ, luôn luôn cực uy nghiêm. Nàng phủ đệ nam tử bình thường căn bản vào không được. Tần sư tỷ vậy mà để cho vị tiền bối này vào ở, bất quá sư tỷ mệnh lệnh, bọn họ tự nhiên không có bác bỏ. Đoàn người đi tới một tòa trong cung điện nhỏ, mà Tần Trần thì bị dẫn vào trong cung điện. Đi tới cung điện chỗ sâu một mảnh nước ao trước. Tiền bối, ao nước này là vãn bối bình thường tu luyện địa phương. Tiền bối có thể tiến nhập nước ao tu luyện, chắc đúng tiền bối thương thế có một vài chỗ tốt. Tần sư tỷ nói, ao nước này trong tỏa ra dày khí tức. Tần Trần vừa tiến vào, liền có một cổ nhàn nhạt khí tức dũng mãnh tràn vào Tần Trần thân thể, làm dịu Tần Trần quanh thân kinh mạch. Ao nước này tựa hồ là đặc thù nào đó linh trì, chắc là một loại thánh trì dịch. Bên trong nước ao so bên ngoài thiên địa thánh khí nồng nặc, nhưng là mạnh không nhiều lắm. Bất quá đối với ta thương thế ngược lại có không nhỏ chỗ tốt. Chắc là này cổ trung phái xúc tích. Tần Trần như có điều suy nghĩ. Theo thánh trì này thì có khả năng nhìn ra, này cổ trung phái ra chỉ có thể coi là bình thường. Bất quá Tần Trần lần đầu phi thăng, bất kỳ cái gì thiên giới khí tức tẩm bổ, cũng có thể làm cho Tần Trần tu vi cùng thương thế lấy được tăng trưởng cùng chữa trị. Thánh trì này đối với hiện tại Tần Trần mà nói, vô tình là một cái thật lớn ích lợi, đủ để cho thương thế hắn mấy lần tốc độ khôi phục. Tiền bối an tâm ở chỗ này dưỡng thương, gần nhất thế đạo hỗn loạn, nhưng ta cổ trung phái tại Thiên Mang Sơn Mạch, coi như là có một điểm nho nhỏ thế lực. Tiền bối an tâm ở chỗ này, an toàn hẳn là không có vấn đề gì. Chẳng biết tiền bối có khả năng nói cho vãn bối, ngài đến từ môn phái nào? Tần Đình Đình dò hỏi. Ta lai lịch, ngươi tốt nhất nên biết, bằng không đối với ngươi không có gì hay chỗ. Tần Trần mỉm cười. Ta chỉ là tạm mượn nơi này đợi một cái. Ngươi yên tâm, chờ bản tọa thương thế khỏi hẳn, lập tức liền sẽ rời đi. Đến lúc đó, bản tọa cũng sẽ đưa ngươi một cái tạo hóa. Tần Trần là thật cảm thấy này Tần Đình Đình người không sai. Ít nhất tại tha phi thăng thiên giới sau, coi như là gặp được thứ nhất người lương thiện. Tần Đình Đình thấy Tần Trần không nói, cũng không có tiếp tục hỏi thăm. Tiền bối kia nghỉ ngơi đi, vãn bối liền ở bên ngoài, có chuyện gì tiền bối xin cứ việc phân phó. Tần Đình Đình nói lui ra ngoài. Đối phương rời đi sau, Tần Trần trực tiếp đi vào này trong linh trì. Tần Trần vận chuyển cửu tinh thần đế quyết. Tức khắc, bên trong thánh trì khí tức điên cuồng dũng mãnh tràn vào đến Tần Trần trong thân thể. Tại hắn kinh mạch và huyệt khiếu trong dũng động, Tần Trần trên thân khí tức khắc lấy tốc độ kinh người đề thăng. Một cổ ấm áp ý cảnh, nhộn nhạo ở trong lòng. Tần Trần đại hỉ, thật kinh người tốc độ chữa trị. Theo tốc độ này, hắn không bao lâu nữa thì có khả năng đem thương thế trên người cho chữa khỏi. Đúng là này cổ trung phái là tới đúng. Cách chương.